Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, phần 698. Rất nhiều thời điểm, nhân loại vốn dĩ chính là thích đi theo đại chúng tự hỏi người. Hình thành đám người lúc sau, càng là vẫn duy trì như vậy độ cao nhất trí. Kỹ nữ là một cái không sáng rọi chức nghiệp. Nàng hài tử đương nhiên cũng liền sẽ làm mọi người có chút xem thường. Rất nhiều gia trưởng đều sẽ trộm nói cho hài tử, không cho hài tử cùng này đó đặc thù chức nghiệp người hài tử kết giao. Chu Hoành Tuấn từ nhỏ liền không có cái gì bằng hữu. Liền tính là ban đầu có nhận thức bằng hữu, nhưng là ở đối phương gia trưởng biết được gì Tuyết Oánh là làm cái gì chức nghiệp lúc sau. Cái này bạn tốt thường thường liền sẽ lập tức biến mất. Hắn cơ hồ là một người lớn lên, từ cái gì cũng đều không hiểu đến sau lại minh bạch kỹ nữ cái này từ là có ý tứ gì. Như vậy trong lòng lộ trình chung, cũng đã chú định hắn không phải là một cái bình thường hài tử. Huống chi, hắn còn thập phần thông minh, ở Chu Hoành Tuấn 7 tuổi thời điểm, hắn cũng đã đối Di Tuyết Oánh đưa ra yêu cầu. Tỏ vẻ hắn có thể không đi đi học, cũng không hy vọng Di Tuyết Oánh đi làm như vậy chức nghiệp. Nhưng là Di Tuyết Oánh lại là cự tuyệt, nàng cho rằng chính mình nhi tử nên có được tốt nhất hết thảy. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, 7 tuổi Chu Hoành Tuấn tới rồi trường học lúc sau gặp chính là cái dạng gì lãnh bạo lực. Hoặc là nói, thậm chí còn có chân chính bạo lực. Những cái đó đồng học bởi vì hắn mẫu thân phận khi dễ Chu Hoành Tuấn. Làm cái này nho nhỏ hai từ sáng sớm đi học biết phản kháng. Học xong che giấu, thậm chí hắn còn đã làm chảo con rán hoặc là lão thử đặt ở đồng học cặp sách bên trong sự tình. Chính là bởi vì này đó đồng học chẳng những mắng hắn, lại còn có tụ tập ở bên nhau đánh hắn. Cứ như vậy ở như vậy hoàn cảnh chung trưởng thành. Chu Hoành Tuấn vốn dĩ chính là một cái cùng bình thường hài tử bất đồng tồn tại. Huống chi cuối cùng Di Tuyết Oánh bị chính mình khách làng chơi giết chết. Ở đã biết chuyện này lúc sau, Chu Hoành Tuấn ở cục cảnh sát an bài hạ bị đưa đến cô nhi viện. 9 tuổi năm hài tử, liền tính là làm người thu dưỡng, nhân gia cũng là không muốn. Ở trong cô nhi viện mặt, Chu Hoành Tuấn nhật tử quá phi thường kém. Tuy rằng lớn lên hảo, nhưng là cả người thập phần âm trầm, thoạt nhìn giống như là lập tức liền phải bạo khởi cắn chết địch nhân tiểu sói con. Khiến cho hắn tuy rằng lớn lên hảo, nhưng là ở trong cô nhi viện mặt nhật tử cũng không hảo quá. Có người trộm hắn đồ ăn, hắn liền đánh trở về, còn có đôi khi sẽ bị trong cô nhi viện mặt hài tử cô lập. Đánh nhau đều là chuyện thường ngày. Cả ngày ăn bữa hôm bỏ bữa mai sinh hoạt, làm Chu Hoành Tuấn nhưng thật ra ở bên ngoài hỗn đụng phải một ít có môn đạo người. Hoặc là nói, là xã hội thượng hỗn những cái đó tên du thủ du thực. Ở này đó người giáo dục dưới, Chu Hoành Tuấn học xong trộm đồ vật, từ 9 tuổi bắt đầu, đến 14 tuổi, đều là bằng dựa vào trộm đồ vật mới còn sống, nếu không phải như thế lời nói. Hắn chỉ sợ đã sớm đã chết, xã hội này chính là như vậy tàn nhẫn. Đối với người bình thường tới nói, ăn trộm có lẽ là trên thế giới này làm người chán ghét người. Nhưng là nếu không phải một người bị buộc tới rồi nhất định phần thượng, lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu? Lần đầu tiên trộm đồ vật Chu Hoành Tuấn cũng là thập phần thống khổ. Thậm chí một người tránh ở sau núi thượng khóc thật lâu. Cũng không biết là ở khóc mẫu thân, vẫn là khóc bị chính mình vứt bỏ tự tôn. Như vậy Chu Hoành Tuấn, cô nhi viện đương nhiên là sẽ không an bài hắn tiếp tục đi học. Cho nên tới rồi 14 tuổi thời điểm, hắn trong tay nhưng thật ra tồn một ít tiền. Tiếp theo liền bắt đầu làm tiểu sinh ý. Cũng không làm khác, chính là lộng một cái tiểu sạp ở ven đường bán que nướng. Đầu năm nay ăn que nướng người vẫn là rất nhiều, chỉ tiếc ông trời tựa hồ xem bất quá mắt đứa nhỏ này nỗ lực. Thành quản tới, lộng hỏng rồi hắn sạp, thậm chí còn yêu cầu hắn bỏ tiền. Chu Hoành Tuấn hai bàn tay trắng, cuối cùng chỉ có thể đủ cùng này đó thành quản đánh lên. lúc sau bị trảo vào nhà khách, 14 tuổi hài tử, chính là như thế quật cường, không biết cùng xã hội này cúi đầu, bất quá ông trời vẫn là cho Chu Hoành Tuấn quanh có cơ hội. Hắn bị người đảm bảo ra tới, là Hành Dương thị bọn gián độc, ngày đó Chu Hoành Tuấn ở cùng người đánh nhau thời điểm. Đã bị vị này bọn gián độc Tống ca cấp coi trọng. Bị Tống ca tìm người đảm bảo ra tới lúc sau, Chu Hoành Tuấn liền hoàn toàn trở thành Tống ca trong tay tay đấm. Từ ban đầu tránh dũng đấu tàn nhẫn hai bàn tay trắng. Đến hắn 20 tuổi thời điểm, đã là trên đường nổi danh Chu gia. Bởi vì 6 năm thời gian, hắn cơ hồ là một người phấn đấu ra tới. Tống ca bang phái cũng không phải cái gì hảo bang phái. Có thể nói là không chuyện ác nào không làm, cái gì chém người đều là chuyện nhỏ. Bọn họ làm chính là buôn lậu sinh ý, trừ bỏ bình thường buôn lậu ở ngoài. Còn có mới nhất có thể làm người nghiện ngoạn ý. Chu Hoành Tuấn chính thức giải trừ bang phái việc đầu tiên. Chính là vận chuyển loại này hàng hóa, đại khái là đã chịu này ông trời cực khổ quá nhiều. Chu Hoành Tuấn đối chính mình là thực tàn nhẫn, lần đầu tiên giao dịch chung gặp cảnh sát, ở chính mình tánh mạng cùng người khác tánh mạng bên trong. Hắn lựa chọn bảo toàn chính mình, giết chết trong đó một cái cảnh sát, sau đó thuận lợi xử lý tốt hết thảy, cũng chính là này một thương, súng. Kéo ra Chu Hoành Tuấn cả đời này vai ác mở màn. Chu Hoành Tuấn sau trưởng thành, điều tra chính mình thân sinh phụ thân thân phận, kết quả được đến tư liệu lại là phụ thân đã sớm đã qua đời. Nãi nãi là ở phụ thân qua đời lúc sau 2 năm liền chết bệnh. Đương nhiên, này không phải làm Chu Hoành Tuấn ngoài ý muốn nguyên nhân. Chân chính làm Chu Hoành Tuấn ngoài ý muốn. Là hắn cha được chính mình thân sinh phụ thân Chu Trạch Giai tử vong cũng không phải bình thường. Tai nạn xe cộ đơn giản như vậy, vì cha tìm chính mình thân sinh phụ thân tử vong chân tướng. Chu Hoành Tuấn bắt đầu cha tìm chính mình 11 tuổi thời điểm ở Chu Trạch Giai trên người phát. Sinh sự tình, kết quả ở điều tra chung thế nhưng biết được chính mình phụ thân tử vong cùng gia gia tình nhân có. Quan hệ, năm đó đâm chết phụ thân người, chính là gia gia tình nhân thân ca ca, mà hắn giết chết cái kia cảnh sát, thế nhưng chính là gia gia tình nhân nón xanh trượng phu. Hết thảy phảng phất là một vòng tròn bộ giống nhau đem mọi người quay chung quanh ở trong đó. Chu Hoành Tuấn thực mau được đến năm đó tư liệu, biết chính mình phụ thân là chết vào gia gia tình nhân ca ca trong tay. Sau đó nữ nhân kia trượng phu còn lại là chết ở chính mình trong tay. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này nữ nhi từ thơ gì thế nhưng cùng Tư Không gia tộc Tư Không Húc có quan hệ. Này hết thảy đều là đến từ chính Chu Hoành Tuấn thị giác. Hắn cuối cùng lựa chọn vì phụ thân báo thù, kết quả chọc tới Tư Thơ Di sau lưng Tư Không Húc. Ở Tư Không Húc tính kế hạ, Chu Hoành Tuấn có thể nói là chết không toàn thây. Đương nhiên, ở Tư Thơ Di cùng Tư Không Húc câu chuyện tình yêu chung. Chu Hoành Tuấn chính là một cái chân chính đáng giận vai ác. Hắn giết đã chết Tư Thơ Di phụ thân, làm Tư Thơ Di bốc cháy lên báo thù ngọn lửa. Vì cấp phụ thân báo thù, nàng thậm chí đồng ý cùng không thích Tư Không Húc kết giao. Lúc sau ở kết giao trong quá trình thích Tư Không Húc. Này đương nhiên không phải kết cục. Chu Hoành Tuấn chết vào Tư Thơ Di trả thù, bởi vì hắn giết đã chết Tư Thơ Di phụ thân, chính là ai có thể vì Hứa Nguyện người báo thù đâu. Ở Hứa Nguyện người nhìn đến kia quyển sách bên trong, Tư Thơ Di cùng Tư Không Húc giết chết chính mình nhi tử lúc sau. Thế nhưng tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi chân tướng, nguyên lai Tư Thơ Di thế nhưng là Chu gia nữ nhi. Nói cách khác là Chu Trạch Giai phụ thân xuất quỹ sản vật. Nàng vị kia cảnh sát phụ thân cũng chỉ là bị thê tử mang theo nón xanh nam nhân mà thôi. Tư Không Húc đã cũng đủ thích Tư Thơ Di. Biết chuyện này lúc sau càng là cảm thấy lần này có thể đem Tư Thơ Di cưới về nhà. Trực tiếp tìm tới Chu Phụ. Ở cùng Chu Phụ thương lượng hạ, Tư Thơ Di cải danh Chu Tĩnh Ngôn, trở thành Chu gia đại tiểu thư. Ở ích lợi tiếp xúc hạ, không ai có thể đủ cự tuyệt này đó. có Chu gia đại tiểu thư thân phận, Chu Tĩnh Ngôn thành công gả cho Tư Không Húc, hơn nữa làm mẫu thân thành công gả cho Chu phụ, hết thảy tựa hồ đã biến thành tốt nhất bộ dáng. Chính là Hứa Nguyện người lại cỡ nào vô tội đâu. Còn có Chu Hoành Tuấn đứa nhỏ này, xem xét sở hữu tư liệu lúc sau, Chu Trạch Giai đã phái người đi hành Dương thị, hiện tại đứa nhỏ này mẫu thân hẳn là mới vừa qua đời. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đem đứa nhỏ này tiếp trở về. Đến nỗi Chu Trạch Giai vì cái gì không có đi, không phải hắn không đi, mà là vé máy bay định ở ngày mai buổi sáng. Hắn đã quyết định, đi xem cái này đáng thương hài tử. Hứa Nguyện người ở nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau, chỉ cho phép hạ một cái nguyện vọng. Hắn hy vọng chính mình nhi tử có thể hào hào trưởng thành. Sau đó nhìn đứa nhỏ này thành gia lập nghiệp, con cái thành đàn, ở Chu Trạch Giai xem ra, Chu Hoành Tuấn nhân sinh, hoàn toàn giống như là một hồi tỉ mỉ thiết kế tốt bi kịch. Phụ thân là cái hoa hoa công tử, không biết hắn tồn tại, cuối cùng bị người lợi dụng tai nạn xe cộ giết chết. Mẫu thân là cái vì tình yêu không cần đầu óc người. Rõ ràng hai bàn tay trắng, vô pháp dưỡng dục hài tử, lại dựa vào chính mình tư tâm đem đứa nhỏ này đưa tới trên thế giới này thống khổ. Thậm chí cấp đứa nhỏ này an thượng kỹ nữ nhi tử tên tuổi. Bất luận cái gì một cái hài tử, đều hẳn là mang theo ái đi vào trên thế giới này. Chính là Chu Hoành Tuấn mẫu thân, nàng có được hài tử lúc sau làm chính là sự tình gì? Nàng dùng chính mình hành vi hủy diệt rồi một cái hài tử nhất hồn nhiên thơ ấu. Sau đó cấp đứa nhỏ này mang đến càng thêm thống khổ nhân sinh. Vô luận là ăn cắp cũng hảo, vẫn là sau lại gia nhập bang phái làm như vậy sự tình cũng hảo. Này hết thảy đều là bởi vì Chu Hoành Tuấn hai bàn tay trắng. Hắn là cái thông minh hài tử, chính là bởi vì hai bàn tay trắng, cho nên liền phải bị như vậy khi dễ, ở bị các loại khi dễ lúc sau phản kháng, cũng bị người cho rằng là đại phôi đàn, đứa nhỏ này không có một lòng sao, tâm sẽ không đau sao. Từ đứa nhỏ này sau lại điều tra chính mình thân sinh phụ thân sự tình, Chu Trạch Giai liền biết, hắn cũng không như là mọi người xem đến như vậy nhẫn tâm. Hắn chờ mong thân tình, thậm chí nguyện ý vì chưa bao giờ nhìn thấy quá thân sinh phụ thân đi báo thù. Khiêu khích chính mình vô pháp chiến thắng người, ở trong lòng hắn, nhất định có một khối mềm mại địa phương, để lại cho chính mình thân sinh cha mẹ, vô luận là cái kia vì dưỡng dục hắn đi bán mình gì tuyết oánh. Vẫn là cái này chưa bao giờ đã gặp mặt hoa hoa công tử phụ thân Hứa Nguyện người. Lúc này đây, Chu Trạch Giai tính toán tự mình nuôi nấng đứa nhỏ này lớn lên. Cha mẹ không phải thúc giục hôn sao? Đứa nhỏ này đều 9 tuổi, mang về tới hảo hảo giáo là được, có sẵn tôn tử thật tốt. Đệ 1302 chương ta là vậy ác hắn ba ba ở bên ngoài cả đêm. Trở về thời điểm đã là mau 12 giờ, Chu Trạch Giai cũng không chia tay, rốt cuộc buổi sáng còn muốn đi đuổi phi cơ. Cho nên trở về thời điểm nhưng thật ra còn thanh tỉnh thực. Liền rượu đều không có như thế nào uống. Chu gia Chu phụ Chu mẫu xem như thương nghiệp liên hôn. Muốn nói hai người có bao nhiêu cảm tình kia tuyệt đối là giả. Từ khi Chu Trạch Giai sinh ra lúc sau, Chu mẫu liền bắt đầu vội vàng chính mình công ty sự tình. Chu phụ cũng là không can thiệp, tuy rằng ở bên ngoài tìm không ít nữ nhân. Cũng là sẽ không đem này đó nữ nhân đưa tới thê tử trước mặt làm thê tử phiền lòng. Cho nên cho tới nay, đôi vợ chồng này tuy rằng là cảm tình thượng không thích hợp. Nhưng là gặp được rất nhiều đại sự tình thời điểm, cũng đều là người một nhà. Rốt cuộc Chu mẫu cũng coi như là nữ cường nhân, trừ bỏ chính nàng xí nghiệp, cũng là vì Chu phụ mang đến không ít ích lợi, biệt thự bên trong còn đèn sáng. Chu Trạch Giai trở về lúc sau, liền thấy được ngồi ở trong đại sảnh mặt chờ nữ nhân. Nữ nhân này nhìn phi thường tuổi trẻ, tuyệt đối không vượt qua 45 tuổi. Chính là như vậy một cái ở dung nhan thượng bảo dưỡng tốt như vậy nữ nhân. Chính là Chu Trạch Giai mẫu thân. Mẹ, ngài như thế nào còn không ngủ à? đi qua đi lúc sau, nhìn mẫu thân trong tay cầm chính là công ty tư liệu. Chu Trạch Giai xác thật có chút đau lòng, mẫu thân thường lui tới đều là 10 giờ phía trước khẳng định sẽ ngủ. Hiện tại ngồi ở chỗ này, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là đang đợi chính mình. Chu mẫu nghe được nhi tử thanh âm, lúc này mới thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình cao lớn anh tuấn nhi tử, chuyên môn chờ ngươi đâu, ngồi xuống đi, ta có chuyện tưởng cùng ngươi tâm sự, cầm dương một chút. Làm nhi tử ngồi xuống, Chu mẫu cũng buông xuống trong tay tư liệu, trời biết nàng gần nhất nhiều lo lắng, mà là đều hơn 30 tuổi, chính là lại liền cái đứng đắn đối tượng đều không có. Làm mẫu thân, Chu mẫu cũng biết chính mình nhi tử ở bên ngoài chơi đùa. Nhưng là ở nàng xem ra, kia đều là không thành thục biểu hiện, nhi tử chỉ cần là muốn có được gia đình, đó là không ít thiên kim đều nguyện ý gả cho nhi tử. Chu Trạch Giai ngồi xuống, Chu mẫu lúc này mới nhìn về phía nhi tử, mở miệng nói, A Giai, cũng không phải mụ mụ thúc giục ngươi kết hôn hoặc là thế nào. Chỉ là mụ mụ cùng ba ba đã không tuổi trẻ, người ba ba muốn một cái tôn tử, ta cũng muốn một cái con dâu, người hiện tại tuy rằng ở trong công ty mặt cả ngày vội, nhưng là này cũng không phải ngươi không tìm thê tử lý do. Nếu ngươi là bởi vì ngươi ba ba mới như vậy, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, có chút thời điểm, hôn nhân quan hệ ký kết, đến từ chính rất nhiều phương diện, có lẽ là trách nhiệm. Có lẽ là tình yêu, có lẽ là ích lợi, mỗi người đều có chính mình lựa chọn cách sống lý do. Mụ mụ lúc trước lựa chọn gả cho ngươi ba ba, chính là xuất phát từ ích lợi, thương nghiệp liên hôn đó là như thế, có lẽ ba ba mụ mụ chi gian không có nhiều ít tình yêu. Nhưng là ba ba mụ mụ trong lòng lại đều là có ngươi, nghiêm túc cùng nhi tử nói rõ ràng chuyện này. Chu mẫu ở thật lâu phía trước cũng không nghĩ tới nhi tử sẽ bởi vì trượng phu cùng chính mình quan. Hệ vẫn luôn không kết hôn, càng là ở bên ngoài trở thành danh xứng với thực hoa hoa công tử. Cái này làm cho nàng đau đầu đồng thời lại là đau lòng. Chính mình đứa con trai này, mặt ngoài nhìn bất cận nhân tình, trên thực tế lại là nhất mềm lòng bất quá, nghe Chu mẫu nói nhiều như vậy lời nói. Chu Trạch Giai trong lòng cũng rõ ràng đối phương ý tưởng. Hứa nguyện người năm đó ở đối mặt mẫu thân này đoạn lời nói thời điểm cũng lựa chọn thỏa hiệp. Lúc sau bắt đầu cùng môn đăng hộ đối thiên kim thân cận. Này với hắn mà nói, cũng không có cái gì kỳ quái. Nếu đã không có tình yêu, kia lựa chọn ích lợi đương nhiên chính là tốt nhất kết quả. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến. Chu Trạch Giai đính hôn cùng hôn sự tới gần, sẽ muốn Chu Trạch Giai mệnh, có người không cho phép Chu Trạch Giai kết hôn, bởi vì Chu Trạch Giai kết hôn đại biểu cho càng nhiều ích lợi dây dưa. Huống chi Chu Trạch Giai hiện tại liền ở Chu Thị công tác. Về sau nếu là kết hôn, khẳng định ở Chu Thị chạm vị trí càng cao, như vậy muốn đem Chu Trạch Giai kéo xuống tới liền càng khó. Cho nên ở Chu Trạch Giai lựa chọn liên hôn thời điểm, liền đi lên một cái tử lộ, nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai nhưng thật ra nghĩ tới chính mình ích lợi tối thượng phụ thân. Có lẽ đối phương đối với tư thơ di mẫu thân, cũng đều không phải là có cái gì thiệt tình cảm tình. Sau lại tư thơ di cùng tư không ra người thừa kế yêu đương, gả cho tư không hốt, vậy làm Chu gia cùng tư không gia tộc có quan hệ. Như vậy quan hệ thông gia quan hệ sao lại không làm đâu? Giống như là năm đó phụ thân vì ích lợi cùng mẫu thân liên hôn giống nhau. Từ đầu tới đuôi, Chu phụ chỉ là lựa chọn ích lợi mà thôi. Mẹ, về ta kết hôn sự tình, ngài không cần quá nhọc lòng, ta cũng không nghĩ gạt ngài. Kỳ thật gần nhất ở ta bên người đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta cũng vừa tìm người điều tra một ít năm đó sự tình. Ngài cũng biết, ta tuổi trẻ lúc ấy có chút không cái định tính, cho nên bên người nữ nhân tới lui lui, kết quả gần nhất có người nói cho ta, có cái nữ nhân năm đó đi thời điểm hoài ta hai tử. Tính tuổi, năm nay cũng 9 tuổi, Ta ý tứ là đem kia hài tử tìm trở về, sau đó chậm rãi dưỡng. Dù sao ta cũng vô tâm tình kết hôn. Có người thừa kế là đến nơi, yên lặng cấp Chu Mẫu ném xuống một cái sét đánh giữa trời quang. Làm Chu Mẫu vốn là muốn hảo hảo khuyên một chút nhi tử. Hiện tại nghe được nhi tử thế nhưng bỗng nhiên có một cái nhi tử. Trực tiếp liền ngốc, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi có một cái 9 tuổi nhi tử. Kia chính mình chẳng phải là đương nãi nãi. Này trong nháy mắt, Chu Mẫu quả thực là không biết như thế nào quản lý chính mình biểu tình. Luôn luôn là yêu nhã vô cùng Chu Mẫu. Không thể tin được nhìn về phía trước mắt nhi tử. Nàng biết nhi tử không thế nào thích cùng nữ nhân dây dưa. Càng là sẽ không một không cẩn thận làm nữ nhân tính kế. Kết quả hiện tại nói cho nàng. Nàng thế nhưng phải làm nãi nãi. 9 tuổi a, kia chẳng phải là 10 năm trước phát sinh sự tình. 10 năm trước thời điểm nhi tử cũng mới 25 tuổi a. Mẹ, ta như thế nào sẽ cầm loại chuyện này lừa ngươi đâu? Là thật sự, kia hài tử 9 tuổi. Ta ngày mai buổi sáng liền qua đi tiếp hắn. Ta đã tìm người điều tra tới rồi hắn vị trí hiện tại. Liền ở Hành Dương thị bên kia, chờ ta đem hắn tiếp nhận tới. Ngài liền có thể nhìn thấy hắn, Chu Trạch Giai bình tĩnh thực. Đương cha thế nào? Hắn đương cha thời điểm nhiều đi. Cho nên đối với Chu Hoành Tuấn cái này bi kịch nhân vật. Hắn là thiệt tình muốn thay đổi. Nếu Chu Hoành Tuấn có được phụ thân, có được hắn muốn hết thảy, như vậy Chu Hoành Tuấn còn sẽ là cái gọi là vai ác sao? Còn có cái kia từ thơ gì? Lúc này đây Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Làm tư sinh nữ, hai bàn tay trắng nàng còn tưởng như thế nào đi vào Chu gia? Chẳng lẽ chỉ bằng dựa Tư Đồ Húc sao? Nghe nói Tư Đồ gia tộc chính là có không ít tư sinh tử cùng tư sinh nữ. Chu Trạch Giai không ngại hỗ trợ cho hắn chế tạo một ít phiền toái. Kia, vậy ngươi ngày mai chạy nhanh đem người tiếp trở về. Nếu không ta cũng cùng đi. Chu Mẫu đây là thật sự kinh ngạc. Kinh ngạc lúc sau nhưng thật ra có chút kinh hỉ. Dù sao mặc kệ đứa nhỏ này thế nào. Chính là nhi tử thân sinh cốt nhục a. Vốn dĩ thúc giục nhi tử kết hôn. Chính là muốn làm nhi tử sinh cái hài tử. Chính là hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tôn tử, nàng nào có không cao hứng. Xem nhi tử không có nói đến đối phương mẫu thân, liền biết nhi tử không có khả năng đem nữ nhân kia mang về nhà. Chu Mẫu cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc nhi tử cùng như vậy nhiều nữ nhân từng có quan hệ. Lại là không có tìm cái gì thiên kim tiểu thư, cho nên kia cô nương trong nhà điều kiện phòng chừng không thế nào hảo. Chính mình tôn tử nếu là tiếp trở về, cũng tổng so đi theo nàng mạnh hơn nhiều. Ngài không cần lo lắng, ta đã đem hết thảy đều an bài hảo. Ngài chỉ cần ở nhà chờ ta mang ngài tôn tử trở về là đến nơi, ôm mẫu thân. Chu Trạch Giai nghĩ đến Hứa Nguyện người ra tai nạn xe cộ qua đời lúc sau. Cái này ngài thường luôn là bận rộn mẫu thân lại là một đêm đầu bạc. 2 năm thời gian liền chết bệnh. Lúc này đây, Chu Trạch Giai là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cuối cùng Chu Mẫu vẫn là nhịn không được hỏi không ít về Chu Hoành Tuấn sự tình. Thậm chí đang nghe đến Chu Trạch Giai nói Chu Hoành Tuấn sự tình lúc sau. Trong lòng tức khắc đau lòng không được, tưởng tượng đến chính mình tôn tử nhật tử quá không tốt. Nào còn có thể vui vẻ lên, liên tiếp dặn dò nhi tử hảo hảo đối tôn tử. Chạy nhanh đem tôn tử mang về tới, hơn nữa dò hỏi thân cao a hình thể linh tinh, quyết định vội vàng đem trong nhà phòng rút ra, sau đó cấp tôn tử chuẩn bị yêu cầu đồ dùng sinh hoạt. Nếu không phải Chu phụ ăn thuốc ngủ, phòng chừng Chu Mẫu đều có thể đủ đem người cấp kêu lên. Chu Trạch Giai đem nói cho Chu phụ chuyện này giao cho mẫu thân, sau đó rốt cuộc hống mẫu thân đi ngủ, nhưng thật ra hắn nằm đến trên giường mị trong chốc lát lúc sau, liền lên muốn đi sân bay. Phi cơ cất cánh thời gian là 5 giờ rưỡi. Tương đối sớm, Chu Trạch Giai thượng phi cơ thời điểm đều không có ăn cơm. Ở trên phi cơ chắp và ăn một ít phi cơ Kermani Minh Châu Thị cùng Hành Dương Thị khoảng cách còn. xem như xa, cho dù là ngồi máy bay đều yêu cầu 3 cái giờ. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Chu Trạch Giai xuống phi cơ. Sau đó ở Hành Dương thị bên này trợ lý nhận được Chu Trạch Giai. Hắn là Chu Trạch Giai phái lại đây, muốn trước tiên hỏi thăm một chút Chu Hoành Tuấn sự tình. Xuống máy bay tới rồi trên xe, Vương trợ lý lúc này mới bắt đầu hội báo. Lão bản, ta lại đây thời điểm liền nghe được dì Tuyết Oánh đã qua đời. Con trai của nàng ở cục cảnh sát bên trong, ở dì Tuyết Oánh lễ tang lúc sau. Chu Hoành Tuấn bị đưa đến nơi này một nhà cô nhi viện. Hiện tại ở trong cô nhi viện mặt ngây người 3 ngày. Chúng ta muốn qua đi sao? Không thể không nói, Chu Trạch Giai tới thời gian quá xảo. Vừa vặn chính là dì Tuyết Oánh qua đời lúc sau. Chu Hoành Tuấn ở đã trải qua này đó lúc sau bị đưa đến cô nhi viện. Ở trong cô nhi viện mặt sinh hoạt, làm hắn từng bước một đi hướng vực sâu. Mà Chu Trạch Giai đã vô lực thay đổi phía trước ở Chu Hoành Tuấn trên người phát sinh hết thảy. Cũng chỉ có thể hiện tại thử đi làm đứa nhỏ này mở rộng cửa lòng. Qua đi, bình tĩnh cấp ra hai chữ. Chính là một bên Vương trợ lý trong lòng lại là có chút nói không nên lời kích động. Trộm xem một cái lão bản sườn mặt, nhớ tới chính mình hai ngày này riêng qua đi trong cô nhi viện nhìn thấy dì Tuyết Oánh nhi tử. Kia Chu Hoành Tuấn cùng lão bản diện mạo thật sự thực tương tự. Đặc biệt là lông mày cái mũi cùng môi, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nếu không phải đứa nhỏ này ánh mắt thái âm sâm, kia thật là cùng lão bản thập phần tương tự. Này khẳng định là lão bản tư sinh tử đi. Xe hướng tới cô nhi viện bước vào, Chu Trạch Giai đối với cái kia bị bi kịch quay chung quanh cả đời hai từ, cũng là có chút tò mò. Rốt cuộc, như vậy phảng phất bị an bài tốt bi kịch nhân sinh. Mặc kệ là ai ở như vậy vận mệnh áp bách hạ, đều sẽ điên mất đi. Đệ 1303 chương ta là vai ác hắn 34 bị Chu Trạch Giai nhớ thương Chu Hoành Tuấn lúc này đang làm. Gì đâu, hắn mới vừa cùng cô nhi viện bọn nhỏ đánh một trận. Lúc này trên mặt cùng trên người bị thương địa phương đều là ô thanh một mảnh. Chính là trộm tránh ở cô nhi viện đại thụ mặt sau Chu Hoành Tuấn lại là đem vùi đầu ở chính mình. Đầu gối, phát ra trầm thấp tiếng cười. Này trong tiếng cười run rẩy truyền lại ra hưng phấn cảm xúc. Nếu có người lại đây nghe được chỉ sợ đều sẽ cảm thấy thập phần kỳ quái. 9 tuổi hài tử thân thể vốn dĩ liền rất tiểu. Chu Hoành Tuấn hoa ở đại thụ mặt sau. Thô to cành khô che khuất Chu Hoành Tuấn thân thể. Làm ngồi ở chỗ kia Chu Hoành Tuấn càng là sẽ không để cho người khác nhìn đến. Một hồi lâu lúc sau, Chu Hoành Tuấn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt này xác thật là cùng Chu Trạch Giai có chút tương tự. Chính là hiện tại lại bởi vì đánh nhau bị thương thoạt nhìn thập phần đáng thương. Bên phải đôi mắt thậm chí đều có chút xanh tím ni trên người cùng đôi mắt thượng minh đau đớn. Làm Chu Hoành Tuấn lúc này mới minh bạch chính mình thế nhưng đã trở lại. Ở thật vất vả tìm được rồi kẻ thù giết cha, ở báo thù thời điểm, bị người cấp giết chết, lại nói tiếp Chu Hoành Tuấn cả đời này, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không cái chân chính người xấu. Chính là vì tồn tại, Chu Hoành Tuấn đã làm rất nhiều vi phạm nội tâm sự tình. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ. Ở cái này trong cô nhi viện mặt bởi vì ăn không đến cơm. Hắn lần đầu tiên đi trộm người đồ vật thời điểm cái loại này thống khổ cùng bất đắc dĩ. Từ kia một khắc, Chu Hoành Tuấn liền cảm thấy chính mình không phải hảo hài tử. Sau lại tuy rằng như vậy nỗ lực muốn tồn tại, lại là cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Này liền đã làm Chu Hoành Tuấn cảm thấy không sao cả. Mà hiện tại, có thể ở tử vong lúc sau một lần nữa trở về. Chu Hoành Tuấn đương nhiên là vui vẻ hưng phấn, đặc biệt là hắn hiện tại vừa mới đi tới cái này cô nhi viện 3 ngày. Hắn còn không có bước ra kia một bước, cũng không có đi trên đường hỗn, còn có hắn thân sinh phụ thân, có phải hay không cũng không có chết. Càng ngày càng nhiều ý tưởng làm Chu Hoành Tuấn vô pháp khống chế kích động. hắn không biết ông trời vì cái gì cho hắn cái tên xấu xa này một lần trọng sinh cơ hội. Chính là nếu hắn có thể có lại tới một lần cơ hội. Hắn nhất định phải làm được đời trước làm không được sự tình. Phụ thân cùng mẫu thân quan hệ, đến tột cùng là bộ dáng gì? Còn có cái kia được xưng là hoa hoa công tử phụ thân. Đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu? Nghĩ đến như thế, Chu Hoành Tuấn quyết định, nhất định phải dùng nhanh nhất thời gian tích cóp tiền, đi tìm chính mình phụ thân. Còn có 2 năm thời gian đối phương liền sẽ ra tai nạn xe cộ tử vong. Lúc này đây, hắn nhất định phải ngăn cản này hết thảy. Bên này Chu Hoành Tuấn đang ở tự hỏi về sau nhân sinh. Mà Chu Trạch Giai cùng Vương trợ lý đã đi tới cô nhi viện bên này. Ở cô nhi viện viện trưởng nghênh đón xuống dưới tới rồi cô nhi viện bên trong. Nói thật, nơi này cô nhi viện xác thật là phi thường không tốt. Vô luận là ngoại tại điều kiện vẫn là nội tại điều kiện. Bởi vì ngày hôm qua Vương trợ lý đã tới một lần. Cho nên cô nhi viện viện trưởng đối với Chu Trạch Giai đi vào là thập phần chờ mong. Người này vừa thấy liền biết là cái kẻ có tiền, nhận nuôi hai tử nói, cũng có thể đủ vì cô nhi viện tăng thêm một ít tiền thu. Thì thật những cái đó có thể tới thu dưỡng cô nhi gia đình. Tới cô nhi viện nhận nuôi hài tử cũng không phải bạch bạch thu dưỡng. Có hảo chút đều là phải cho cô nhi viện một số tiền. Tiền nhiều tiền thiếu không sao cả, chỉ là ý tứ một chút, trừ bỏ chứng minh bọn họ có dưỡng dục hài tử năng lực ở ngoài. Cũng có thể đủ làm lưu tại cô nhi viện bọn nhỏ nhật tử quá càng tốt một ít. Chu Hoành Tuấn đâu? Vương trợ lý mở miệng, biết chính mình lão bản là không tính toán mở miệng, viện trưởng lúc này cũng mới nhớ tới chuyện này, hô một bên một cái nam hài nhi, làm nam hài nhi đi tìm Chu Hoành Tuấn, này nam hài nhi trên mặt cũng có vết thương, vừa nghe này ăn mặc có tiền nam nhân là tới tìm Chu Hoành Tuấn. Tức khắc sắc mặt liền không thế nào hảo, bọn họ chính là nghe nói, Chu Hoành Tuấn mẫu thân là làm gà. Người nam nhân này nói không chừng là nàng khách nhân đâu. Mọi người thường thường sẽ nói hai từ thiên chân, lại cũng quên mất, càng là bọn nhỏ thiên chân, bọn họ ngoan độc lên là rất nhiều đại nhân đều không thể so. Ở như vậy một cô nhi trong viện, sinh tồn điều kiện liền nhiều như vậy, vì sống sót, đại gia tự nhiên là cần thiết người tránh ta đoạt, nói cách khác, cũng chỉ có thể nhậm người khi dễ. Cho nên nào còn có cái gì thiên chân? Mỗi lần rất nhiều đại nhân lại đây chọn lựa hai từ thời điểm. Kỳ thật đại bộ phận người đều là ở trang ngoan ngoãn. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không thật sự ngoan ngoãn? Vậy không phải các đại nhân khả năng biết đến sự tình. Chu Trạch Giai tới thời điểm, không ít hai từ đều thấy được, thậm chí thò qua tới muốn bị Chu Trạch Giai coi trọng. Rốt cuộc Chu Trạch Giai xe còn ở bên ngoài, lại còn có trợ lý, vừa thấy liền biết có tiền, tất cả mọi người đều hy vọng bị người nam nhân này nhận nuôi. Cô nhi viện nữ hài tử cũng là giống nhau, liền ở các nam sinh đi tìm Chu Hoành Tuấn thời điểm. Một ít nữ hài tử liền phi thường nghiêm túc lại đây cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Muốn lấy được Chu Trạch Giai thương tiếc. Này đó nữ hài nhi tuy rằng nỗ lực đem chính mình làm cho sạch sẽ, cũng mặc vào chính mình tốt nhất quần áo, chính là thoạt nhìn như cũ là phi thường không tốt, Chu Trạch Giai đương nhiên sẽ không thu dưỡng các nàng, này cùng các nàng có phải hay không cô nhi không quan hệ, mà là bởi vì, cái này cô nhi viện nam sinh cùng nữ sinh đều không phải cái gì hảo ở chung. Chu Hoành Tuấn đi vào nơi này một tuần đã bị giáo làm người. Sau lại bị buộc đi bên ngoài trộm đồ vật, này nếu là cùng trong cô nhi viện mặt tính bài ngoại không quan hệ. Vậy kỳ quái, cho nên Chu Trạch Giai đối với nơi này nam sinh cùng nữ sinh không có bất luận cái gì đồng tình. Cũng không tính toán cứu vớt bọn họ, thậm chí trong mắt hắn, những người này cũng là tạo thành Chu Hoành Tuấn thống khổ kiếp nạn. Hắn vì cái gì muốn đồng tình đối con hắn tiến hành lãnh bạo lực người. Hết chương.